đỉnh cấp cuồng tế, chương 423, không cần cảm ơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không sai, Công Dương chấp sự, nhiệm vụ này kế tiếp đối với chúng ta tới nói trăm lợi mà không có một hại, nói không chừng còn có thể tại các đại phân bộ ở trong, chiếm được thứ nhất, nếu là có thể nhận được môn chủ Triệu Kiến, truyền cái một chiêu nửa thức chúng ta nói không chừng liền có thể ở nơi này phương Nam sông pha. Công Dương chấp sự, nhiệm vụ này chúng ta có thể kế tiếp, chỉ là một cái hứa ra còn không dám cùng chúng ta Kim Tiễn môn đối kháng. Những người còn lại người nhao nhao mở miệng, biểu đạt thái độ. Cơ hồ toàn bộ đều là ủng hộ thái độ, đối với hứa ra khinh thường. Dù sao Kim Tiễn môn xem như Viêm Hoàng một cái đỉnh cấp tổ chức sát thủ, liền cấm võ đường đều không làm gì được bọn họ, chỉ là một cái hứa ra, bọn hắn như thế nào lại để vào mắt. Tất nhiên, hứa gia có nhân mạch, nếu là hứa gia xảy ra chuyện, những người này có lẽ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng khi trả giá cùng nhận được hoàn toàn không thành tỷ lệ thời điểm, cái gọi là nhân mạch chính là công dã tràng đàm luận, không người nào sẽ vì hứa gia cùng Kim Tiễn môn ăn thua đủ. Dù sao có đôi lời nói hay lắm, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, đắc tội Kim Tiễn môn, người sẽ vĩnh viễn sống ở sợ hãi ở trong. Công Dương kính nghe vài tên thủ hạ chính là lời nói, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đạo. Hảo, vậy cứ dựa theo các ngươi nói làm, nhiệm vụ này chúng ta kế tiếp tuyên bố tiền tài lệnh, đem chúng ta ở bên ngoài sát thủ toàn bộ triệu hồi tới, cũng là thời điểm khiến người khác hồi ức bỗng chốc bị chúng ta Kim Tiễn môn chi phối sợ hãi. Đoạn Nhạc Khang, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý, nhớ phải cho ta làm thật xinh đẹp. Trước tiên mở miệng chính là cái kia nam tử trung niên liền kêu là Đoạn Nhạc Khang, nghe được Công Dương kính mà nói, cười ha ha nói. Công Dương chấp sự, ngươi yên tâm đi. Ta bảo đảm sẽ để cho hứa gia ăn không ngon, đêm không thể say giấc, để bọn hắn vĩnh viễn sống ở sợ hãi ở trong. Người chung quanh trên mặt cũng là toát ra thần sắc hâm mộ, đây chính là một bút không nhỏ công lao tiện nghi người này. Công Dương kính cười cười, vừa định muốn đang nói cái gì, đột nhiên phanh một tiếng vang trầm, mật thất thép tinh chế luyện đại môn ầm vang nổ tung, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Quỷ khóc sói gào đồng dạng, gào thét mà đến, việc quái gở vang dội, khảm nạm tiến vào vách tường mặt đất. Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới một ngày kia Kim Tiễn môn phân bộ trụ sở cương nhiên bị người xông vào. Đối phương còn như thế không kiêng nể gì cả, không có chút nào ẩn tàng, trực tiếp phá cửa mà vào. Làm cản, rốt cuộc là ai dám ăn tim hùng gan báo chán sống. Bên ngoài đám phế vật kia cũng là ăn cơm khô sao. Ngay cả một cái người đều xem không được, muốn bọn hắn làm gì dùng. Bên ngoài bọn này đồ bỏ đi, giữ lại có cái gì toàn bộ giết. Tất cả mọi người đều từ trên ghế đứng lên, hình dạng của bọn hắn có chút chật vật. Dù sao, đột nhiên xuất hiện một màn, liền bọn hắn cũng không có chú ý tới, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự được những cái kia bay vụt đến mảnh vụn. Dù là như thế, vẫn như cũng có 2-3 người trên thân bị thương, không phải trên mặt có một đạo vết thương, chính là cánh tay hoặc trên lồng ngực. Tất cả mọi người trên thân đều tản mát ra sát ý ngập trời, ánh mắt như lợi kiếm một lần, đâm thẳng cửa phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt rất nhiều ánh mắt, Tô Lạc ánh mắt không biến hóa chút nào, chậm rãi đem chính mình chân thu hồi lại. Rõ ràng đạo này thép tinh đại môn là bị hắn một cước đá nát. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía đám người, thản nhiên nói. Các ngươi không cần đi giết người bên ngoài, ta đã thay các ngươi đem bọn hắn toàn bộ đưa lên đường, không cần cảm ơn ta. Trong mật thất những người này cũng là khẽ giật mình, bọn hắn vốn là cho là xông vào là một cái thực lực võ giả cao cường mới đúng, nhưng không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này lại là một người trẻ tuổi. Mấu chốt đối phương tại đối mặt bọn họ thời điểm, cư nhiên như thử bình tĩnh. Gia hỏa này là điên rồ không thành, không biết đây là địa phương nào sao, nhưng khi bọn hắn ánh mắt nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mật thất, sắc mặt nhao nhao thay đổi, đáy mắt thân ở thoáng qua một vòng mãnh liệt vẻ kiêng dè. Phải biết cái này mật thất đại môn thế nhưng là dùng đặc thù thép tinh chế tạo, liền xem như dùng bom cũng rất khó phá đi. Nhưng là bây giờ, bị người một cước đá phải nát bấy. Thật giống như bọt biển làm một dạng, cái này cần cái gì lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến điểm này a? Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều mông thượng vẻ lo lắng. Bọn hắn phát hiện tên tiểu tử trước mắt này, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn. Toàn bộ mật thất một mảnh an tĩnh, không ai nói chuyện. Tô Lạc đồng dạng không nói gì, ngược lại là từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá, chậm rãi để mắt tới, ung dung quất lấy. Giết, không biết qua bao lâu, ở vào phía dưới cùng một lão già trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên chi sắc, cả người thật giống như một đầu mãnh hổ nhào về phía Tô Lạc. Làm sắp đến Tô Lạc bên người thời điểm, thân thể đột nhiên bay trên không, tiếp đó thân thể nhất chuyển, một chân hung hăng hướng về Tô Lạc đè ép xuống. Cái này một chân sức mạnh kinh khủng tới cực điểm, không khí đều xé rách hiện ra từng đạo tàn ảnh. Phong thanh từng trận, đây nếu là rơi tại Tô Lạc trên thân, coi như không chết, chỉ sợ cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu, mặc cho người định đoạt. Tô Lạc trong đôi mắt lập lòe sát ý nồng nặc, một giây sau, hắn trực tiếp ra tay. Đưa tay chính là một quyền hướng về phía trước oanh ra. Một quyền này không có bất kỳ cái gì lòe lòe, bình thản không có gì lạ. Nhưng mà trong đó phảng phất quán chú vạn cân cự lực đồng dạng, không khí đều bị chất chứa ra ngoài, tạo thành một cái khu vực chân không. Đột nhiên xuất thủ lão già này nhìn thấy một quyền này, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, trên mặt hiện ra một vòng nồng nặc vẻ kinh ngạc. Hắn ở nơi này một quyền bên trong cảm thấy tử vong chi ý, có một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Hắn muốn thu hồi chân, nhưng mà đã không kịp. Phanh, một quyền một chân hung hăng đụng vào nhau, làm cho người rợn cả tóc gáy, tiếng xương nứt ngay đầu tiên vang lên. Chỉ thấy lão già này đùi phải xương cốt toàn bộ bị nện đánh gãy, hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo, chỉ còn lại da thịt gân cốt nối liền cùng một chỗ. Một cỗ như tê liệt đau đớn xông lên đầu, nhường hắn không nhịn được phát ra thê thảm kêu đau đớn âm thanh. Tô Lạc lúc này đã là sát tâm nổi lên, như thế nào lại buông tha lão già này, tay nâng trường rơi, một trường phủ xuống. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già này nơi nào trốn tránh được, bị một trường này hung hăng đập vào trên đầu, kêu thảm một tiếng, đám người đã nhìn thấy to lớn chân khí trường ấn từ trên xuống dưới một đường nghiền ép xuống, đem hắn đập vào mặt đất, thân hãm trong đó. Huyết nhục thành bùn, khí tuyệt bỏ mình, giờ khắc này, cả phòng đều lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong, liền hô hấp âm thanh tựa hồ cũng biến mất. Hết thảy mọi người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc đứng tại chỗ. Trên mặt cũng là toát ra một tia kinh dị chi sắc. Bọn hắn không phải là không có giết qua người, nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Tô Lạc hung tàn như vậy thủ đoạn. Đem người giết còn chưa tính, còn đánh thành thịt nát, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nửa ngày, ngồi ở thủ tọa công Dương Kính bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Tô Lạc, ánh mắt tờ trong mang theo xâm nhiên sát ý, đã bao nhiêu năm. Kể từ hắn trở thành Kim Tiễn môn tại tỉnh Giang Nam phân bộ chấp sự, cho tới bây giờ sẽ không có người dám ở trước mặt hắn giết người. Chưa từng có, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm cái gì, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Kim Tiễn môn là địch phải không? Công Dương Kính thanh âm tràn đầy xâm nhiên, những cái kia Kim Tiễn môn cao thủ cũng tại trước tia xúc tích sức mạnh. Chỉ cần Công Dương Kính ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền cùng nhau ra tay, đem Tô Lạc chém thành muôn mảnh. Cách chương.